Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 240, kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Tôn mới đưa đến nửa đường, Gia Cát Mộ Quy đã đem cổ tay của mình đẩy tới, đa tạ sư huynh. Sắc mặt của Bạch Tôn lạnh hơn, hừ một tiếng, bắt tay thu hồi lại, hoàn toàn không tính giúp Gia Cát Mộ Quy bắt mạch. Bạch công tử nhức đầu. Đại ca, Gia Cát Mộ Quy tuy rằng am hiểu dùng độc nhưng hắn dù sao cũng chỉ thấy qua thảo dược bên ngoài, về phần thảo dược quý hiếm chỉ có ở Bạch gia. Hắn hẳn là cũng chưa từng thấy. Bằng không đại tỷ thả độc vào hoa, Gia Cát Mộ Quy nhất định đã sớm phát hiện. Bạch Tôn đội mặt nạ, cũng thấy không rõ sắc mặt của hắn. Song tất cả mọi người cảm giác được trên người hắn phát ra khí lạnh càng nặng rồi. Vươn tay ra, hắn vẫn thỏa hiệp vươn ra một ngón tay, đặt lên trên cổ tay của Gia Cát Mộ Quy, giúp hắn ta bắt mạch. Sau một lát, hắn hơi hơi nheo mắt lại, thậm chí lại bỏ thêm một ngón tay, thái độ hình như còn bắt đầu chăm chú. Qua một hồi lâu, hắn mới thực xác định nói ra kết luận. Chính là dược liệu an thần, nhưng đúng là chỉ có Bạch gia mới có. Tất cả mọi người không thể tin được vào lỗ tai của mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, bọn họ đã từng nghĩ đến các khả năng rồi. Thả độc có thể làm cho người đó sẽ mất hết võ công, khả năng sẽ làm đứt gân mạch người đó, còn khả năng nữa là làm người đó thần trí mơ hồ. Bọn họ thậm chí ngay cả Xuân Dược cũng từng nghĩ đến, lại không có nghĩ tới độc Bạch Huyên thả chính là độc dược an thần. Đây là gì chứ, hao tốn tâm tư, giả thần giả quỷ, mục đích chính là vì để cho mọi người nghỉ ngơi tốt sao? Nói ra cũng sẽ không có ai tin, Bạch Huyên rũ mắt xuống, nếu đã bị phát hiện ta sẽ không giấu giếm nữa. Giọng của nàng ổn định, một chút căng thẳng sau khi bị phát hiện cũng không có, vẫn như cũ duy trì phong độ nên có của Bạch gia đại tiểu thư. Tiểu Cửu cũng đã nói, bình thường ta không thích xuất môn, hơn phân nửa thời gian đều tự giam mình ở trong phòng nghiên cứu thảo dược. Nàng hướng Gia Cát Mộ Quy mỉm cười, am hiểu trị bệnh đều có cái thói quen này, nghe nói có kỳ độc gì, đều muốn tự mình nhìn xem, muốn biết chính mình có cách nào giải độc không, lần này ta đến cũng là mục đích. Này, giơ bức thư trong tay lên, nàng ta nói tiếp, Long Tiên Quả cũng không phải tùy thích là có thể ăn được, ta muốn nhận thách thức này, cách chương.